Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2432, bị nuốt. Xoẹt xẹt, Cát Đông húc ba chân lợi chảo cùng vung, chặt đứt từng đạo dây xích máu, nhưng dây xích máu quá nhiều, cũng quá mức thô to ngưng luyện. Cát Đông húc cắt lên rốt cuộc không bằng lúc trước như vậy lưu loát. Liên tiếp chặt đứt hơn 10 cây về sau, liền bị mấy đạo dây xích máu quấn lên thân thể. Bồng, một đóa đóa kim sắc hỏa diễm từ tam túc kim ô khổng lồ thân thể xuất ra. Sau đó như núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên nổ tung lên. Liên tiếp nổ rơi mấy đạo dây xích máu, nhưng càng nhiều dây xích máu quấn tới. Dây xích máu trở về mãnh kéo, Cát Đông húc ra sức giãy giụa, toàn thân kim sắc hỏa diễm loạn thoan, nhưng lại tốn công vô ích. Thôn lĩnh, ngươi dám? Liễu Hoàng thấy thế, hỏa diễm từ hắn hai mắt bên trong phun ra, hai cánh kích động, che khuất bầu trời hướng thẳng đến miệng máu trùng sát mà đi. Ha ha! Liễu Hoàng lão nhi, ta đối với ngươi cái này một thân lão cốt đầu cũng không có gì hứng thú. Thôn lĩnh thấy đã đắc thủ, cười ha ha một tiếng, từng đạo dây xích máu bỗng nhiên nắm chặt, sau đó như thật dài đầu lưỡi, bỗng nhiên lùi về miệng lớn. Cửu Dương, Liễu Hoàng gầm thét, ngọn lửa trên người càng thêm tràn đầy, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị ngọn lửa tràn ngập. Đáng tiếc. Chu Cổ lắc đầu, đáng tiếc. Liễu Hân lắc đầu thở dài. Hô, Viêm Ly đám người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bọn hắn đều cùng Cát Đông húc kết ân oán sống chết rồi. Nếu để Cát Đông húc lại trưởng thành, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là tai họa ngầm. Liễu Ốc cùng Liễu Hôi cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Liễu Hoàng gia đã có Liễu Linh vị này từ từ bay lên hậu duệ, mà lại đã khiến cho Liễu Túc lão tổ coi trọng, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, 8-9 phần 10 sẽ là cái thứ hai Liễu Liệt. Như lại thêm bên trên Cát Đông húc vị này càng thêm biến thái kinh khủng ngoại tộc Minh Hữu, về sau Liễu Tinh bảy bộ chỉ sợ cũng muốn Liễu Hoàng gia một nhà độc đài. Đám người tâm tư dị biệt, ai cũng không có phát hiện bị dây xích máu càn quét mà đi Cát Đông húc đôi mắt chỗ sâu không chỉ có. Không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Tương phản có một loại nói không nên lời quỷ dị cuồng nhiệt ánh mắt. Tựa hồ hắn chờ mong chính là giờ khắc này. Chỉ là khi cái này hai con mắt nhìn về phía chính dương cánh truy sát mà tới Liễu Hoàng lúc, hiện lên một vòng cảm động vẻ xấu hổ. Xin lỗi rồi Liễu Hoàng tiền bối, có một số việc không tiện hướng ngươi lộ ra. Cát Đông húc trong lòng ám thầm nói một câu, tiếp lấy chính là trước mắt tối sầm lại, tại tiếp lấy hắn đến một cái toàn bộ là thế giới màu đỏ ngòm. Bầu trời là huyết sắc, núi non sông ngòi biển cả cũng đều là huyết sắc, từng cái huyết sắc vòng xoáy tại thiên không, tại đại địa, tại biển cả bên trên không ngừng chuyển động, không chỉ có tản ra nồng đậm phải làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị. Hơn nữa còn có cường đại xé rách khuấy động lực lượng. Từng đạo lực lượng từ những này vòng xoáy bên trong phóng xuất ra. Bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng xé rách lấy Cát Đông húc thân thể. Tựa như từng đài cối xay thịt đồng dạng. Càng kinh khủng chính là này huyết sắc thế giới bên trong huyết khí tràn đầy ăn mòn lực lượng. Cái này ăn mòn lực lượng tràn ngập thế giới này, không ngừng ăn mòn người nhục thân huyết khí, để người tránh cũng không thể tránh. Đừng nói đạo tiên, coi như đạo chủ cũng không dám ở nơi này địa phương trường kỳ ở lại. Lấy Cát Đông húc cường hãn nhục thân, vừa tiến vào này huyết sắc thế giới, toàn thân huyết khí đều sôi trào lên, một tia huyết khí từ trong lỗ chân lông không bị khống chế xuất ra. Da thịt thì nhận cường đại lực lượng xé rách, còn có giống như dao găm sắc bén lực lượng không ngừng cắt chém. Xuy, cái này thôn lĩnh thôn phệ thần thông so với ta được từ thôn hải tay bán đạo bảo thôn thiên túi uy lực phải cường đại nhiều. Cái này này địa phương, đừng nói ta, coi như Liễu Hoàng tiền bối bị nhốt thêm mấy ngày, sợ rằng cũng phải tổn thất đại lượng tinh huyết nguyên khí. Trách không được Liễu Hoàng tiền bối không cùng thôn lĩnh chính diện ngạnh chiến. Cái này thôn phệ thần thông thực sự quá mức biến thái. Cát Đông Húc nhìn thấy một tia huyết khí không ngừng từ trong lỗ chân lông xuất ra, dung nhập huyết sắc thế giới, quanh thân da thịt rất là đau đớn, phảng phất lực kéo đao cắt, không khỏi hút mạnh hơi lạnh. Đáng tiếc a, thôn lĩnh ngươi gặp ta cũng là chú định mạng ngươi nên tuyệt a. Chẳng qua hiện nay ngươi hẳn là còn tại Liễu Hoàng gia địa bàn, ta còn chưa thích hợp đại náo. Chờ ngươi rời Liễu Hoàng gia, cách xa những quan chiến kia đạo tiên ánh mắt về sau, ngươi liền biết ta trước đó nói lời đều là lời từ đáy lòng. Rất nhanh Cát Đông Húc thu hồi trong đầu chấn kinh, trong mắt sát cơ lấp lóe, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cười lạnh thời khác, Cát Đông Húc ba chân lợi chảo cùng dương ra, đối với huyết sắc đại địa hung hăng vạch cắt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, đại địa phân liệt, hiện ra vực sâu huyết khí bốc lên, huyết thủy dâng trào, trong nháy mắt lại khép lại. Nguyên lai nơi này thế giới là huyết khí năng lượng tạo dựng mà thành. Nhìn như có chất, thực tế bên trên giống như nước chảy, có thể tùy ý biến hóa. Thực lực như không đạt được hắn đồng dạng cấp bậc, hoặc là có đặc thù bí pháp cùng pháp bảo, ở bên trong làm ầm ĩ được hắn cũng chịu không nổi. Thật đúng là không có cách nào đào thoát. Cát Đông Húc thấy mình ba chân cùng vung, cùng nhau xuất kích tạo thành phá hoại, vậy mà chỉ là trong nháy mắt liền hợp lại, không khỏi lần nữa thầm giật mình. Quản ngươi mọi việc, ta trước làm ầm ĩ ngươi một phen, liền vào đầu đồ ăn đi. Rất nhanh, Cát Đông Húc khóe miệng lần nữa câu lên một tia cười lạnh. Toàn thân kim ô hỏa diễm ném loạn, ba chân vồ mạnh, hai cánh chợt vỗ đánh, lập tức toàn bộ huyết sắc thế giới rung chuyển, huyết khí bốc lên. Không nói đến Cát Đông Húc tại thôn lĩnh trong thân thể rời sông lấp biển làm ầm ĩ, lại nói thôn lĩnh thôn phệ Cát Đông Húc về sau, không còn dám kéo dài. Một đạo huyết sắc hồng quang sáng lên, liền vội nhanh hướng Bắc Thiện vực quán không mà đi. Vừa đến, vừa rồi vì thôn phệ Cát Đông Húc, hắn không chỉ có bị thương, mà lại cũng hao phí đại lượng lực lượng. Thứ hai, Cát Đông Húc cũng không phải cái gì thần du đèn, sức chiến đấu đã thẳng bức trung phẩm đạo tiên. Bây giờ trong thân thể của hắn làm ầm ĩ, như thế nào cho đùa? Bây giờ thôn lĩnh nhất định phải phân ra rất lớn một phần lực lượng đến trấn áp trong thân thể của hắn Cát Đông Húc, nếu không một khi bị hắn thoát khốn mà ra, đó chính là phí công nhọc sức. Cho nên thôn lĩnh vừa được tay, liền không để ý đến thân phận, trực tiếp phá không bỏ chạy. Thôn lĩnh lão tặc, ngươi trốn chỗ nào? Nhanh mau thả cửu dương. Liễu Hoàng lại chỗ nào chịu thả thôn lĩnh đào thoát, lập tức dương cánh truy sát mà đi. Liễu Hoàng chính là phi cầm chi thân, tốc độ trời sinh nhanh. Thôn lĩnh bây giờ có thương tích trong người, trong thân thể lại có một cái lợi hại gia hỏa đang làm ầm ĩ, so tốc độ lại chỗ nào hơn được Liễu Hoàng. Vừa mới bỏ chạy ra không bao xa, liền bị Liễu Hoàng ngăn lại. Liễu Hoàng lão nhi, ngươi đã làm tổn thương ta bốn tay, ngươi còn muốn thế nào? Thôn lĩnh gầm thét nói, từng đạo huyết sắc dây xích quán không mà ra, quật hướng Liễu Hoàng, kia là ngươi tự tìm. Nhanh mau thả cửu dương, ta tự sẽ thả ngươi đi. Liễu Hoàng quát nói, ha ha, thiên đại trò đùa, bản sơn chủ chuyến này đến nơi này chính là vì cửu dương tiểu nhi, lại há có thể thả hắn rời đi. Thôn lĩnh giận quá thành cười nói, vậy hôm nay ngươi đừng muốn rời đi. Liễu Hoàng quát nói, ngôn ngữ giao phong thời khắc, song phương lần nữa ở trên không triển khai kịch liệt đánh nhau. Chỉ là lần này, thôn lĩnh đã thụ thương, lại muốn phân tâm trấn áp trong thân thể Cát Đông Húc. Mà Liễu Hoàng lại lên cơn giận dữ, chiêu chiêu đều là hung mãnh vô cùng. Thôn lĩnh rất nhanh liền rơi hạ phong, đảo mắt trôi qua hơn phân nửa canh giờ. Thôn lĩnh trên người lại thêm hai đạo thương thế. Đương nhiên Liễu Hoàng cũng rơi xuống tổn thương, nhưng cùng thôn lĩnh so ra muốn nhẹ một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.